Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Thứ Bảo Bảo chơi xấu, vô địch, lộ ra bản thể hậu. Tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp vượt qua Chu Bảo Bảo dùng lĩnh vực hậu tốc độ. Vô luận Chu Bảo Bảo thế nào trốn, thế nào thiểm, hắn cũng có thể đơn giản ngăn cản. Ta Xài Lang Vương cũng không có Huyền lão tốt như vậy nói chuyện. Nếu ngươi không đi, vậy ta xuất thủ đã có thể nặng. Chu Bảo Bảo dừng lại, không có lại lóe lên tránh, đã tốc độ không sánh bằng hắn, kia sẽ tiếp tục chạy trốn, chính là lãng phí linh lực. Rất tốt, đi xuống. Xài Lang Vương trong mắt lóe quỷ dị quang mang. Đối phía dưới kia hé cự vá chỉ. Chu Bảo Bảo quét một vòng xung quanh trôi nổi ở giữa không trung người. Nói, một đám tiên giai lão bất tử, khi phụ một vương giai bảo bảo, các ngươi biết mặt đỏ hai chữ này viết như thế nào sao? Thế nhưng những người đó biểu tình lại là một điểm biến hóa cũng không có. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi không xuất thủ liền chưa tính là đồng lõa. Nói cho các ngươi biết, các ngươi tụ thủ bàng quan chính là đồng mưu. Dù cho Bảo Bảo với các ngươi đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không nghe các ngươi lời. Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống, những người đó trên mặt rốt cục có một tia buông lỏng. Lúc trước Giao Long không dám giết Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng không tin các ngươi có đảm động Bảo Bảo một sợi tóc gáy. Chu Bảo Bảo trực tiếp đem năm màu lộ ống kính cấp thu hồi trong cơ thể. Hắn đứng ở đó, một bộ nhâm người xâm lược bộ dáng. Vật nhỏ, Giao Long không dám, không có nghĩa là ta không dám mần đi. Xài Lang Vương quát lạnh một tiếng. Sau đó thân thể đột nhiên thành lớn, Chu Bảo Bảo chiêu cao, còn không bằng hắn lợi chảo trường độ. Hắn giơ lên một cái chân trước, trực tiếp hướng phía Chu Bảo Bảo vỗ xuống đi. Hừ, đập chết Bảo Bảo tốt nhất. Bảo Bảo ghét nhất người khác uy hiếp, bình thường uy hiếp Bảo Bảo người đều tử kiêu kiêu. Thế nhưng Bảo Bảo đánh không lại các ngươi, sống cảm thụ bị các ngươi không nói gì uy hiếp thống khổ. Không như cứ chết như vậy quên đi. Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt không ngừng vang lên. Nhượng những thứ ấy nguyên vốn định vẫn bảo trì trầm mặc thú vương, cũng có bạo đi xúc động, mà Xài Lang Vương móng vuốt cũng là đứng ở đỉnh đầu của hắn. Vốn chỉ là muốn hù dọa một chút hắn, bị hắn vừa nói như thế. Chụp cũng không phải, không chụp cũng không phải. Chụp a, chụp a, thế nào không vỗ, ngươi có gan liền chụp a. Đập chết Bảo Bảo, gặp các ngươi đi kia cái khe chung làm sao bây giờ? Hừ, Chu Bảo Bảo ngồi ở đó, hai tay ôm ở trước người, hoàn toàn là không có sợ hãi. Vậy ngươi liền đi đi tìm chết. Xài Lang Vương trong mắt hiện lên ngoan ý. Giống giận vỗ xuống đi. Cảm giác được mặt trên truyền đến áp lực, Chu Bảo Bảo vô ý thức vươn hai tay ôm lấy đầu. Xài Lang Vương, quên đi. Thế nhưng, Xài Lang Vương móng vuốt lại bị một đạo hồn hậu linh lực cấp ngăn trở. Sau đó truyền đến Huyền lão thanh âm ni. Chu Bảo Bảo đối Huyền lão làm cái mặt quỷ. Sau đó liền tự cố tự lấy ra tiểu đăng ra thưởng thức. Không thể động ngươi. Động nó tổng được rồi đi. Xài Lang Vương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng lĩnh vực kinh hãi Chu Bảo Bảo, sau đó vươn tay liền muốn đi bắt tiểu đăng xa. Động con rắn nhỏ xà như động Bảo Bảo, Bảo Bảo cùng con rắn nhỏ xà ký kết khế ước, nó tử, Bảo Bảo sẽ chết. Chu Bảo Bảo không có dãy hắn lĩnh vực, hắc bạch phân minh hai tròng mắt theo dõi hắn, thuận miệng bịa chuyện, hắn là cùng tiểu đăng xa ký kết khế ước. Thế nhưng chủ tớ khế ước, hắn đã chết tiểu đăng xa sẽ chết, tiểu đăng xa tử, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Vật nhỏ, mơ tưởng gạt ta. Xài Lang Vương cắn răng, hắn hai cái móng vuốt đã kéo lấy tiểu đăng xa. Chỉ cần liên dùng lực, tiểu đăng xa liền sẽ biến thành hai đoạn. Hết chương.